Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, chương 90, cổ quật 4. Trương Tiểu Phàm lúc này mượn Luân Hồi Châu quang mang, đã thấy rõ dưới chân xác thực đã dẫm lên sạch sẽ cứng rắn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đầu nham thạch đỉnh động, những hắc sắc đó con rơi chẳng biết tại sao đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này, xa xa, âm thanh lại rõ ràng chả ở bên tai. Hắn vừa cẩn thận nhìn hai mắt, lúc này mới hiện, tại sau lưng nóc huyệt động bưng, vô số hắc sắc con rơi y nguyên tụ tập tại nóc huyệt động bộ. Nhưng liền tại bọn hắn mấy người chân đạp cứng rắn địa chi bên trên nóc huyệt động bưng nham thạch, nhưng lại có một đạo hồng sắc dây nhỏ xẹt qua đỉnh động. Nhìn dạng như vậy ngược lại giống như sinh ở trong nham thạch mạch lạc. Lấy cái này hồng sắc dây nhỏ làm ranh giới, vô số con rơi đều tụ tập chen chúc tại bên ngoài, không gây một cái vượt qua hồng tuyến, mà dưới chân chỉ cách một chút, liền cũng không có bên ngoài tanh hôi phân rơi liền. Pháp tướng nhìn xem chung quanh, trầm giọng nói, nơi đây cổ quái rất nhiều, chư vị cắt phải cẩn thận, mọi người làm sao không biết rõ, nhưng thật vất vả dẫm lên sạch sẽ địa phương, đợi từng điều tra chung quanh không có cái gì dị dạng về sau. Đa số người cái động tác thứ nhất chính là chỉnh lý y phục trên người. Đứng tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh, Tằng Thư Thư thoát cởi giày, đem bên trong buồn nôn đồ vật đổ ra, nói khẽ với Trương Tiểu Phàm nói, đời ta lần thứ nhất biết, nguyên lai đi tải sạch sẽ trên đường là thư thái như vậy sự tình. Trương Tiểu Phàm cười cười, nhanh chóng dọn dẹp một chút, cả người cũng cảm giác dễ chịu chút. Một lát nữa, Trương Tiểu Phàm thấy mọi người hầu như đều tốt, nhân tiện nói, đi đi, nói đi đầu hướng động huyệt chỗ sâu đi đến, tất cả mọi người theo sau. Rất nhanh, theo lấy bọn hắn cước bộ hướng về phía trước, sau lưng lại lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, mà tại phía trước, phảng phất hắc ám như yêu thú, giang hai cánh tay lộ ra nhe răng cười, hoan nghênh bọn họ đến. Trong bóng tối một điểm ánh sáng chậm rãi tiến lên, cứ như vậy cũng không biết đi bao xa. Cái này cổ lão thâm thúy động huyệt dường như hồ không có tận cùng. Tuy nhiên chả một mực rất là rộng rãi, nhưng quanh co khúc khuỷu, trừ đại khái là hướng lòng đất nghiêng bên ngoài, cơ hồ khiến người không phân biệt được phương hướng. Miệng huyệt động những con rơi đó tiếng xào xạc sớm đã nghe không được. Tại cái này mảnh hắc ám trong, trừ mọi người cước bộ bên ngoài liền lại cũng không có thanh âm nào khác. Trương Tiểu Phàm cảm thấy bốn phía khí ẩm càng ngày càng nặng, cũng không biết đã là thâm xuống lòng đất bao sâu. Pháp tướng tế lên Luân Hồi Châu, y nguyên tản ra kim sắc Phật quang chiếu sáng mọi người, mà tại trước nhất đầu Trương Tiểu Phàm lúc này vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng đem lục hợp kính tế lên tới, hai loại bảo vật hòa lẫn, liền như vậy lại đi một hồi, đi thẳng ở phía trước. Trương Tiểu Phàm đột nhiên dừng lại, vươn tay hướng phía sau một bên có người nói, chậm, mọi người lập tức đều dừng lại, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, không có một chút tiếng vang, Luân Hồi Châu quang mang dần dần đều sáng lên, tại trước mắt mọi người, phía trước động khẩu biến mất. Bỗng nhiên mở hai đầu lối rẽ, thăm thẳm sâu sắc, một mảnh đen kịt, không biết thông hướng hà phương, phảng phất như yêu ma mở cái miệng rộng, mà tại đường giữa đường, đồng thời cũng là hai đầu lối rẽ trung tâm, đứng thẳng lấy một khối khoảng chừng 6 người độ cao cự đại thạch bia. Phía trên điêu khắc 4 cái huyết hồng chữ lớn, thiên đạo tại ta, phần hương cốc Lý Tuân hừ một tiếng. Cả giận nói, ma giáo yêu nhân, cũng dám nói rằng thiên đạo. Pháp tướng lại nhíu mày, hướng tấm bia đá này nhìn nhiều vài lần, nói, lúc đến từng nghe ân sư phổ hoàng thượng nhân lời nói. 800 năm trước ma giáo ở đây trong huyệt động thật có này một tấm bia đá. nhưng lúc đó đã bị ta chính đạo tiên nhân lấy đại thần thông một kiếm chém ra. Hôm nay gặp lại, làm sao lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, một mực lặng lẽ phần hương cốc Yến Hồng đột nhiên mở miệng nói. Các người nhìn bia đá kia hạ bốn phần chỗ, thế nhưng là có một đạo vết nứt. Nàng thanh âm mềm mại đáng yêu, nghe tới đúng là làm cho lòng người trong rung động. Tăng thêm Thanh Vân Môn tất cả mọi người là mới lần thứ hai nghe được Yến Hồng mở miệng. Gặp nàng giờ phút này thanh âm đục không giống lúc bắt đầu như vậy mạnh mẽ. Tâm lý đều hơi cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đi đến nhìn kỹ. Quả nhiên gặp chỗ kia có một đạo rất nhỏ vết rách. Nghiêng nghiêng hướng lên, đem toàn bộ bia đá phân vì làm hai nửa. Vết nứt chỗ thạch đầu hoa văn hiện ra tối màu đỏ sậm. Nhưng nếu không nhìn kỹ, kiên quyết là nhìn không ra. Đi lên trước, Tề Hạo gật gật đầu, đối Yến Hồng nói, Yến sư muội tốt cẩn thận. Yến Hồng mỉm cười, quay đầu hung hăng nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, lại cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Tề Hạo lại nhìn bia đá kia hai mắt, quay người đối lần này trên thực tế lãnh đạo Trương Tiểu Phàm nói. Đã tòa này bia đá đã bị người chữa trị, có thể thấy được ma giáo yêu nhân hơn phân nửa ở đây. Làm chút nhận không ra người hoạt động, lần này chúng ta xem như đến đúng. Trương Tiểu Phàm mỉm cười gật đầu. Pháp tướng cũng nói tiếp, Tề sư huynh nói có lý. Dưới mắt huyệt động này trong nguy cơ tứ phía, trước mắt liền có một nan đề. Cái này hai đầu lối rẽ, chúng ta nên đi này một đầu. Tề Hạo hơi trầm ngâm, nói, pháp tướng sư huynh, ngươi vừa rồi từng nói lệnh sư phổ hoàng thần tăng từng đối ngươi đề cập qua nơi đây sự tình. Này lão nhân gia ông ta nhưng có đề cập qua cái này lối rẽ. Pháp tướng gật gật đầu. Gia sư xác thực nói qua. Nhưng hắn cũng là từ đời trước tổ sư miệng bên trong biết được. Nghe nói năm đó chính ma đại chiến lúc. Cái này hai đầu lối rẽ về sau đều có ma giáo yêu nhân xào huyệt chỗ. Về phần bây giờ tình huống, hắn cũng không rõ ràng lắm. Mọi người im lặng, một lát nữa, Tề Hạo nhìn xem môn ba người khác, đối pháp tướng các loại có người nói. Nếu như thế, ta nhìn không bằng chia binh hai đường, ta Thanh Vân Môn bốn người hướng bên trái lối rẽ xem xét. Pháp tướng, pháp thiện sư huynh cùng phần hương cốc hai vị hướng bên phải lối rẽ điều tra. Như gặp gỡ ma giáo yêu nhân, lợi dụng thét dài cảnh báo, như thế nào? Pháp tướng im lặng, tuy nhiên biết rõ như vậy phân tán ra đến cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng sơn động tĩnh mịch, cũng không biết cái này hai đầu lối rẽ có bao xa. Vạn nhất đi nhầm lại đi quay đầu, canh giờ chỉ sợ chậm trễ quá nhiều, mà mọi người ở đây đều là các phái tinh anh, chưa hẳn không thể tự vệ. Lập tức hắn quay đầu nhìn xem phần hương cốc Lý Tuân, Yến Hồng, gặp hai người bọn họ cũng không dị nghị, liền nói, vậy liền theo Tề sư huynh nói, chư vị ngàn vạn cẩn thận, nói, hắn lại tràn ngập thâm ý xem Trương Tiểu Phàm một cái. Tựa hồ tại nói cho hắn biết phải cẩn thận, liền nhấc chân đi đầu đi, Trương Tiểu Phàm mỉm cười, không nói thêm lời gì nữa. Bởi vì bọn hắn ở giữa đã không cần muốn nói gì cảm kích loại hình lời nói. Chỉ là, làm Trương Tiểu Phàm đang muốn kêu gọi Thanh Vân Môn trước mọi người thịnh hành. Bỗng nhiên, vừa muốn quay người rời đi Yến Hồng trên mặt lại trắng vừa đỏ địa nói với Trương Tiểu Phàm. Dâm tạc, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ làm Thanh Vân Môn đệ tử. Ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Trương Tiểu Phàm hô hấp trì trệ. Mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, cảm giác đạo thân bên cạnh Lục Tuyết Kỳ Tề Hạo quang tới hỏi thăm xem thường ánh mắt. Đang muốn lối ra tranh luận, lại không nghĩ Yến Hồng đã đi theo pháp tướng bọn người đi. Nhưng nàng câu nói kia còn tại lỗ tai hắn trong quanh quẩn. Hụ khụ khụ khụ Trương sư đệ, Tề sư huynh, Lục sư tỷ, bọn họ đều đi, chúng ta là không phải cũng nên đi. Phát hiện bầu không khí có chút quái dị, Tằng Thư Thư vội vàng mở miệng nhắc nhở. còn tốt, thời khắc mấu chốt, chính mình hảo hữu Tằng Thư Thư một câu sán cứu mình xấu hổ khó chịu. Trương Tiểu Phàm không khỏi đối với hắn đầu quân qua cảm kích ánh mắt, mà Tằng Thư Thư lại chỉ là mỉm cười mà chống đỡ. Phảng phất chuyện này là hắn phải làm một dạng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.